Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 103 nhé. Để ủng hộ bộ truyện thì các bạn có thể like giúp Phong video cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này. Và bạn nào có thể ủng hộ chi phí để Tiến Phong có thêm chi phí trả tác quyền bản dịch của bộ truyện này thì các bạn có thể donate theo các hình thức hiện tại đang ở trên màn hình nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ở cuối tập trước thì chúng ta thấy đám người Khương Vọng đã hình như là giết được Yến Kiêu rồi. Thì liệu đã giết được hay chưa? Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Khương Vọng nửa ngồi xổm xuống, nhìn thấy mặt của Thanh Thất Thủ lúc này. Đây là khuôn mặt thế nào nhỉ? Lỗ thủng trước này chỉ là một từ để miêu tả phóng đại, nhưng mà vào lúc này nó lại trở thành một từ để miêu tả cụ thể. Thê thảm đến nỗi không dám nhìn, ngay cả ý chí cứng cỏi của Khương Vọng cũng không dám nhìn, nhưng lại càng không nỡ nhìn y. Chết rồi hả? Thanh Thất Thủ có chút mệt mỏi hỏi. Khương Vọng quay đầu nhìn qua thi thể của Yến Kiêu, rồi lại quay lại nhìn y nói. Chết rồi. A Liệt, đau quá đi mà. Thanh Thất Thủ thở hổn hển, kêu lên hai tiếng. Mặt của ta còn anh tuấn chứ? Vết thương mà y phải chịu, nếu đổi lại là bất cứ một người nào ở đây thì cũng đều đã chết từ lâu rồi. Chỉ có sinh mệnh cực kỳ ngoan cường của y mới có thể chống đỡ được đến bây giờ. Nhưng cũng chính cái loại sinh mệnh lực ngoan cường này đã khiến cho y phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Y không ngừng nói chuyện, cũng là đang rời lực chú ý đi. Rất anh tuấn, Khương Vọng nói. Trường tiên sinh người cái gì cũng tốt, chính là... Dường như là y muốn cười, nhưng mà cuối cùng vì vết thương còn quá đau nên từ bỏ. Quá thành thực đi mà. Vũ Khứ Tật và Tô Kỳ vừa khôi phục lại hình dáng của nữ tử, đi đến bên cạnh nhưng mà đều không nói gì. Và ánh mắt kia của Vũ Khứ Tật, đương nhiên họ hiểu rõ vết thương của Thanh Thất Thụ căn bản không cách nào có thể cứu chữa được. Lúc này Thanh Thất Thụ đang nằm trên mặt đất, lại hỏi. Theo lời tiên sinh đã nói, mỹ nhân thích anh hùng. Nếu lúc này ta mang về lễ vật cho Thanh Hoa, nhất định nàng ta sẽ thích nhỉ? Người vẫn chưa tin ta sao? Khương Vọng cố gắng nói. Giờ vào kinh nghiệm của ta, nàng đã thích người đến phát cuồng rồi đấy. Ồ, ánh mắt Thanh Thất Thụ đẫn đờ, dường như đang mơ về cảnh tượng đẹp đẽ kia. Vẫn là thôi đi, y nói. Không cần đưa nữa, không được khiến nàng nhớ ta, nó sẽ khiến nàng buồn đấy. Khương Vọng im lặng nhìn y, không biết nói gì cho phải. Thanh Thất Thụ lại nói. Yến Kiều đã không còn nữa, sau này nàng có thể tự mình đi tới tận cùng thế giới này để xem thử. Vào buổi tối hôm đó, Khương Vọng đã hỏi y, có nghĩ đến việc đi đến tận cùng của Xâm Hải Nguyên Giới xem thử không? Y nói, đây là một ý hay, muốn lừa Thanh Hoa cùng đi xem. Hiện tại y đã hiểu, y không thể đi được. Không thể làm tình nhân, cũng không nhìn được tận cùng của thế giới này. Trương tiên sinh, y hỏi. Khương Vọng nhìn y, dường như là y có chút ngượng ngùng, chậm rãi nói. Ta có thể đánh ngươi một quyền chứ? Từ đầu tới cuối trong trận chiến này, y đều phải kiềm chế bản năng đánh trả. Nắm đấm của y đã nắm rất chặt, nhưng lại không thể đánh đối thủ dù chỉ một chút. Mà y còn là thánh võ sĩ thánh tộc nữa, một võ sĩ thánh tộc rất mạnh. Mệt mỏi quá, thật là khổ cực, thật là tủi thân. Ngươi làm vậy là không tôn sư trọng đạo chút nào đâu, Khương Vọng nói. Lần sau không được viện lý do này nữa. Vậy là Thanh Thất Thụ rơi đến nắm đấm, vẫn luôn luôn nắm chặt như vậy. Nhẹ nhàng đụng lên trên mặt hắn một chút, rồi buông xuống. Vẫn còn có thể bình phục được chứ? Tô Kỳ đứng sau hỏi. Không phải năng lực quán chỉ là đang trì trệ thôi sao? Có lẽ đợi một lúc. Khương Vọng không nói gì, chỉ là lắc đầu. Trong ba người từ Thất Tinh Cốc đến tiến vào vùng đất thần ấm, hắn là người quen biết với Thanh Thất Thụ sâu nhất. Người đầu tiên hắn nhìn thấy khi tiến vào Xâm Hải Nguyên giới chính là Thanh Thất Thụ. Cái tên nhóc cầu thả này vô cùng tự tin, khinh thường hết cái này đến cái kia, nhưng mà đồng thời y cũng rất đơn thuần. Khương Vọng nói gì y cũng tin, mở miệng là Trương tiên sinh, thậm chí còn tiếp thu toàn bộ những cách tạo quan hệ vô căn cứ của Khương Vọng, liều lĩnh đi thử nghiệm trước mặt Thanh Hoa mỗi ngày. Chết trận là vinh dự của võ sĩ. Thanh Thất Thụ cũng đã trở thành anh hùng mà y muốn trở thành. Nói là buồn cũng không đúng. Khương Vọng chưa cảm thấy tiếc nuối, chỉ ít thì hắn vẫn thực sự muốn nhìn thấy tên nhóc này tạo được mối quan hệ. Im lặng một hồi lâu, Vũ Khuyết Tật bỗng nhiên hỏi: Yến Kiều đã chết rồi, vì sao thông đạo ly giới vẫn chưa được mở ra? Khương Vọng nhanh chóng thu lại tâm tình, sau đó hắn đứng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn nhận ra vấn đề hiện tại. Bọn họ là Long Thần sứ giả, ứng lời gọi mà đến. Vậy mà đúng ra sau khi giết chết Yến Kiêu, thì vị Long Thần đó nên mở thông đạo ly giới cho bọn họ mới phải. Đương nhiên cũng không nên, đã thiếu phần thưởng chứ. Nhưng lúc này, Yến Kiêu đã bị diệt, mà vị Long Thần kia lại không hề có động tĩnh gì. Hắn chưa chắc chắn rất tất cả tồn tại đều là do mấy người giáng lâm giả bọn họ gây ra. Tuyệt đối sẽ không bao giờ kích động điều kiện phục sinh của Yến Kiêu. Có lẽ Yến Kiêu thực sự đã chết rồi, nếu như những chuyện vì lão tế ti kia nói đều là sự thực. Thế vậy thì thông đạo ly giới ở đâu? Hay là bọn họ chưa thỏa mãn được thần chỉ của Long Thần? Không phải yêu cầu của Long Thần là muốn bọn họ giết chết Yến Kiêu sao? Hay là quá trình Thanh Hoa truyền đạt, tế ti đã giải mã có gì bỏ sót đó? Hay là cố ý? Rời khỏi đây trước đã, Khương Vọng nói. Dù là thế nào, cứ ở chỗ này mà ngẩn người ra thì cũng sẽ không có kết quả. Có thể đi tìm nguyên nhân, hoặc là quay về vùng đất thần ấm hỏi thử xem. Hắn đi đến bên cạnh thi thể Yến Kiêu, mắt nhìn hai người kia. Ta cần mỏ của Yến Kiêu, các người có ý kiến thì có thể nói. Hắn đã từng hỏi đùa Thanh Thất Thủ, hỏi rằng như thế nào y mới bị giết chết. Khi đó Thanh Thất Thủ đã nghẹn đến nỗi không nói nên lời. Hiện giờ Yến Kiêu đã tròn đáp án. Mỏ của Yến Kiêu có thể khống chế năng lực khôi phục mạnh mẽ của Thanh Thất Thủ. Vũ Khứ Tật thẳng thắn nói: Tô Kỳ chọn tiếp đi. Việc giết chết Yến Kiêu này ta cũng không cống hiến được công lao to lớn gì cho các ngươi. Trong lời nói quán ta đã định luôn thứ tự phân chia thi thể Yến Kiêu. Còn Tô Kỳ thì nói: Thực xin lỗi mọi người, vì từ trước đến nay ta đã không nói rõ sự thực. Thực ra ta xuất thân từ Thâu Thiên Phủ, tên ta là Tô Khởi Vân. Có thể là vì đã bị lộ thân phận, hoặc có thể là vì đã trải qua một trận chiến vừa rồi mà càng thêm tin tưởng, nên là ta hoàn toàn không có ý kiến gì với việc phân chia, chỉ giới thiệu lại bản thân một lần nữa. Khương Vọng nhìn nàng ta có chút kinh ngạc. Thâu Thiên Phủ và Lương Thượng Lâu là hai môn phái không cùng cấp bậc với nhau. Cái sau vốn tầm thường, nhưng mà cái trước thậm chí còn có thể so sánh với Đông Vương Cốc. Tô Khởi Vân giải thích: Ta chỉ là mượn thân phận của Lương Thượng Lâu để tham gia bí cảnh Thất Tinh Lâu. Đương nhiên môn phái cấp bậc này như là Thâu Thiên Phủ không thể quy thuộc về Tề Quốc, nhưng mà bí cảnh Thất Tinh thì lại mở ra cho người Tề Quốc. Không có gì. Khương Vọng dùng trường tương tư dứt khoát cắt mỏ của Yến Kiều nói: Người biết mà, ta cũng không phải là Trương Lâm Xuyên. Vũ Khuyết Tật ngẩn người, hóa ra chỉ có ta là tên thật họ thật à? Thực ra ta đã biết ngươi từ lâu rồi, Tô Khởi Vân nói, cúi xuống cắt cánh phải của Yến Kiều. Ta lấy cánh được rồi. Đương nhiên Khương Vọng biết tin tức về hắn không phải điều gì bí mật với Tô Khởi Vân. Hắn thuận miệng hỏi: Ta nổi tiếng vậy sao? Tiểu ngư... Tô Khởi Vân dừng một chút rồi lại tiếp tục nói: Tiểu ngư và Bích Quỳnh là bạn thân. Hồi trước Bích Quỳnh có nhắc ngươi ở trong thư. Có lẽ là vì Yến Kiều cũng đã chết rồi, nên cuối cùng nàng ta có thể nhắc cái tên tiểu ngư này. Chúc Bích Quỳnh sao? Hắn không ngờ mình đã có thể nghe thấy tên bằng hữu ở Xâm Hải Nguyên giới cạnh bí cảnh Thất Tinh Lâu này. Ngược lại Khương Vọng còn có chút tò mò. Nàng ta nói thế nào? Hắn không hề nghi ngờ tính chính xác của chuyện này. Một là Tô Khởi Vân không cần phải lấy việc này nói dối. Nếu nàng ta muốn kết thân gì đó, thì ngày đầu tiên gặp đã kết thân luôn rồi, không cần phải chờ tới bây giờ. hay là Điếu Hải Lâu và Thâu Thiên Phổ có thể xem là môn phái cùng cấp bậc. Tiểu ngư đó thực sự có khả năng qua lại thân thiết với Trúc Bích Quỳnh. Nàng ta nói ngươi là một người tốt. Tô Khởi Vân nói. Hết rồi à? Tô Khởi Vân đứng dậy đi tìm cái cánh còn lại. Ngươi còn muốn gì nữa? Nói ngươi bóc lột nàng ấy thế nào, khiến cho đệ tử đường đường chính chính của danh môn chính phái bán mạng cái thôn trấn kia của ngươi, còn ngươi thì chạy đến Lâm Chi tiêu sái sao? Khương Vọng sờ sờ mũi, có chút xấu hổ. Nhưng mà như vậy cũng có thể nói rõ lý do vì sao Tô Khởi Vân lại bằng lòng tin tưởng hắn ngay từ đầu. Vì nàng ta không chỉ thăm dò qua tin tức của hắn, mà hơn nữa còn có sự đảm bảo của Trúc Bích Quỳnh. Vũ Khuyết Tật im lặng nghe một hồi, không hề xen vào chủ đề nói chuyện của bọn họ, chỉ nói: những gì còn thừa lại sau khi các ngươi chọn, ta muốn lấy hết. Ta muốn quay về môn phái nghiên cứu thi thể Yến Kiều, xem vì sao nó có thể bất tử bất diệt. Khương Vọng kinh ngạc nói: hộp chữ vật của ngươi chứa vừa? Không gian dự trữ càng lớn, hộp chữ vật lại càng quý. Cũng giống như là hộp chữ vật, không gian dự trữ đều có giới hạn. Thông thường trong hộp sẽ được chia thành các ô vuông, mỗi ô vuông có thể để một chút đồ vật, nhưng mà cũng không có nhiều. Cũng đạt được các loại quần áo, dược bình, đạo nguyên thạch, nhưng mà thi thể có kích thước lớn như vậy của Yến Kiêu thì không thể nhét vào được. Như cái Khương Vọng thường dùng kia cũng chỉ có 20 ô. Tách ra là được. Vũ Khuyết Tật thản nhiên nói. Ờ. Phản ứng của Khương Vọng cũng rất hờ hững. Việc hắn cắt nhỏ, cắt mỏ, Tô Khởi Vân cách cánh vốn là tách rời Yến Kiêu, chỉ là có lẽ Vũ Khứ Tật muốn làm tỉ mỉ hơn một chút thôi. Đợi anh ta thu dọn xong Yến Kiêu, Khương Vọng liền ôm thi thể của Thanh Thất Thụ. Đi thôi. Dù sao cũng vẫn muốn đưa y về vùng đất thần ấm an táng. Hắn trực tiếp nhún người nhảy lên, lúc bay ra khỏi tổ yến, bỗng có một loại cảm giác kỳ quái. Cả người hốt hoảng một chút rồi ngay lập tức xuất hiện trước nhà gỗ. Nhà gỗ vẫn là nhà gỗ trước đó, chỉ là trong tổ yến dưới mái hiên kia đã không còn con yến không đuôi nhô đầu ra nữa. Khương Vọng xoay người đi ra ngoài. Yến Kiều đã chết, hắn cũng không còn ý định vào trong nhà gỗ thăm dò thử. Hiện tại thông đạo ly giới mới là cái quan trọng, hắn không muốn nửa đời còn lại của mình bị giam tại đây một chút nào. Tô Khởi Vân và Vũ Khứ Tật càng không nói gì. Rừng huyền lô này vẫn u ám như cũ, nhưng mà vì Yến Kiều đã chết, thi thể cũng đã bị bọn họ phân chia sạch sẽ, nên không còn phải căng thẳng như lúc ban đầu nữa. Về sau sẽ không còn đầu người bị treo lên nữa rồi. Rừng huyền lô cũng sẽ nhanh chóng đi vào lịch sử. Vũ Khứ Tật nhịn không được nhìn thoáng qua Thanh Thất Thụ, cảm thán nói. Lúc đi vào rừng huyền lô, Thanh Thất Thụ từng nói qua một câu như vậy: sau này thứ treo trên cây này có thể là ta, cũng có thể là con của ta. Có lẽ chính câu nói này đã khiến cho y hạ quyết tâm, đồng thời cũng vứt bỏ tất cả. Chỉ hy vọng như thế. Khương Vọng nói. Họ im lặng suốt dọc đường. Mãi cho đến khi rời khỏi rừng huyền lô, Khương Vọng mới dừng bước ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trời sắp tối rồi, rõ ràng nên còn một khoảng thời gian nữa. Nhưng màn đêm hôm nay lại sớm như vậy. Ngày có dài có ngắn, điều này rất bình thường mà, Vũ Khứ Tật nói. Ngay cả đêm tối cũng gấp rút buông xuống. Tô Khởi Vân nói. Yến Kiều đã chết rồi, đêm tối cũng không có gì đáng sợ nữa. Khương Vọng nhanh chóng xoay người. Không, chúng ta quay lại. Vũ Khứ Tật và Tô Khởi Vân không rõ nội tình, nhưng mà dù sao họ cũng vừa thành lập sự tin tưởng với hắn, nên cũng đều xoay người đi theo hắn. Tiếng gió rít, ba người vội vàng trở về trong rừng, nhìn thấy nhà gỗ. Khương Vọng lấy ra cây thần long hương tìm được trên thân của Thanh Thất Thủ, lập tức đốt nó lên. Sao thế? Vũ Khứ Tật vừa mở miệng, trước mắt liền tối sầm. Đêm tối của Xâm Hải Nguyên Giới bỗng nhìn buông xuống. Ở Xâm Hải Nguyên Giới, ban ngày đều không thoát khỏi u ám, ban đêm lại càng đen như mực. Trong bóng đêm đen kịt không thấy nằm ngón tay, điểm đỏ đang cháy ở thần long hương kia trở nên vô cùng nổi bật. Trong bóng tối, giọng nói của Tô Khởi Vân vang lên. Không phải Yến Kiều đã chết rồi sao? Tại sao chúng ta vẫn phải đốt thần long hương? Khương Vọng đặt Thanh Thất Thụ xuống đất, sau đó từ đầu đến ngón trỏ hắn, một đóa diễm hoa được nở rộ rồi nhẹ nhàng trôi nổi trong không trung. Diễm hoa mang lại ánh sáng chập chờn chiếu rọi mặt Tô Khởi Vân và Vũ Khứ Tật. Đúng là Yến Kiều đã chết, nhưng mà sự xâm nhiễm của đêm thì chưa chắc đã biến mất theo. Khương Vọng nói. Dựa vào tin tức mà Tô Khởi Vân thu thập được, Yến Kiều có mối quan hệ chặt chẽ với sự xâm nhiễm của đêm. Thậm chí là có khả năng chính là Yến Kiều đã tạo ra sự xâm nhiễm này. Nhưng vấn đề ở chỗ, tin tức mà Tô Khởi Vân thu thập được đến từ đâu? Chính là từ trong phòng sách của Xâm Hải Thánh Tộc tới. Hay nói cách khác, nếu nghĩ đến những góc tối u ám, nếu Xâm Hải Thánh Tộc muốn để cho nàng ta tra được thứ gì, thì nàng ta có thể tra được thứ đó. Còn chân tướng thì sao? Ai mà biết? Ta không hiểu ý của ngươi. Hiển nhiên là Tô Khởi Vân khó có thể chấp nhận. Khó khăn lắm nàng ta mới tìm ra được thủ phạm của sự xâm nhiễm của đêm, rồi đi tới rừng Huyền Lưu để liều mạng báo thù cho tiểu ngư. Vậy mà hiện tại Khương Vọng lại nói Yến Kiều chết rồi, nhưng sự xâm nhiễm của đêm có thể không tiêu tán. Đây chẳng phải nói những gì nàng ta làm được đều vô dụng sao? Lúc Khương Vọng đang muốn giải thích thì Vũ Khứ Tật bỗng nhiên cắt ngang bọn họ. Vừa rồi các người có phát hiện ra không? Giọng nói của anh ta có chút nghi hoặc. Hình như cái tổ yến đã biến mất rồi. Thể tích của đó hòa diễm Khương Vọng vừa phóng ra này rất nhỏ, chỉ có thể chiếu sáng trong phạm vi trước mắt ba người. Lúc này nghe Vũ Khứ Tật nói như vậy, diễm hòa bỗng nhiên to ra, vọt lên giữa không trung, soi miếng đất trống trước nhà sàn gỗ. Sáng mồn một. Đạo thuật diễm hòa này sớm đã thuần thục đến mức tự nhiên trong tay Khương Vọng. Lúc này bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng. Tổ yến dưới mái hiên của nhà gỗ nơi Yến Kiều sống kia đúng là đã biến mất rồi. Vừa rồi Khương Vọng đã đốt thần đong hương nên không để chú ý tới điều này. Tâm tư Tô Khởi Vân cũng đang đặt câu hỏi tại sao Khương Vọng lại vòng về. Trái lại chỉ có một mình Vũ Khứ Tật đã quan sát kỹ hơn. Tình huống gì đây? Yến Kiều không chết hay là nó sống lại? Đôi mi thanh tú Tô Khởi Vân nhíu lại. Không, nó chết rồi, không có sống lại. Khương Vọng quan sát hộp chữ vật của mình một chút rồi nói. Mò Yến Kiều của ta còn ở đây. Theo ghi chép thì nếu Yến Kiều sống lại, xác chết trước đó của nó sẽ biến mất. Tô Khởi Vân cảnh giác quan sát bốn phía. Vậy ai có thể giải thích vì sao tổ yến lại biến mất không? Vừa rồi ngoài chúng ta ra còn có người khác ở đây sao? Hiện tại không cách nào có thể giải thích. Ta cũng đang bối rối như người. Khương Vọng vừa nói vừa buông bỏ những nghi ngờ trong lòng, cất bước đi vào trong nhà gỗ. Nếu quay lại đây rồi thì vào trong xem thử một chút. Một căn nhà gỗ được xây lên trong nơi sâu hút của rừng Huyền Lô. Yến Kiều liền đậu lại ở dưới mấy hiên ngôi nhà, giống như là đường tiền yến bay vào nhà dân thường vậy. Hôm nay màn đêm buông xuống sớm, Yến Kiều đã chết, tổ yến lại đột nhiên biến mất. Điều này khó tránh khỏi việc khiến cho người ta bất an. Không biết gì cả thì chính là nỗi khiếp sợ lớn nhất. Vũ Khứ Tật và Tô Khởi Vân đều không phải là người chưa từng trải qua cái nỗi sợ hãi. Nhưng mà lúc này bất giác đi theo sau Khương Vọng, không muốn ở bên ngoài một mình. Từ đầu tới cuối, đoàn diễm hoa đều trôi nổi phía trước như một đóa hoa đăng vậy. Nếu họ tiến vào đầu tiên chính là gian nhà chính, ban ngày đã nhìn thấy sự bài trí bằng băng ghế, bàn gỗ rất đơn giản từ bên ngoài. Sau khi tiến vào thì không có thay đổi gì. Trái phải đều có một gian phòng cách nhau qua cái rèm cửa. Khương Vọng lấy kiếm dao lần lượt khều ra nhìn. Một bên là phòng bếp, có bếp lò, có củi lửa. Một bên là phòng ngủ, có một cái giường gỗ. Ngoài ra thì không có gì khác, một căn nhà gỗ vô cùng bình thường. Có lẽ điểm duy nhất không bình thường chính là nó xuất hiện trong rừng Huyền Lô. Khương Vọng cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế băng ở gian nhà chính. Diễm hòa treo trên bàn gỗ như một ngọn đèn treo. Vũ Khứ Tật đối diện với hắn nói, môn đạo thuật này của ngươi khá là tiện. Nếu ai cũng làm như vậy giống ngươi thì chắc chắn là đèn lồng sẽ không bán được nữa. Hai người bọn họ ngồi bên bàn gỗ. Tô Khởi Vân đi qua xung quanh một chút rồi liền chọn ngồi vào vị trí đối diện cửa chính. Hiển nhiên là nàng ta không muốn đưa lưng về phía màn đêm bên ngoài cửa. Sở dĩ diễm hòa có thể làm đèn lồng là bởi vì tính ổn định vô cùng cao của nó. Ý nói ở đây không phải là nó có thể tùy ý khống chế nguyên lực tụ lại thành một nhóm quả cầu lửa là xong. Như thế quả thực cũng là có thể chiếu sáng, nhưng mà nguyên lực bị xói mòn liên tục nhất định sẽ khiến cho người thi triển đạo thuật cực kỳ đau khổ. Tô Khải Vân nhìn hắn một cái nói, đạo thuật bí truyền của Tà Quang Liệt ở Đại Sở so với đèn lồng thì quý giá hơn nhiều. Vì để làm dịu nỗi bất an, Vũ Khuyết Tật đã tùy ý tìm chủ đề tán dóc, nàng ta cũng nhân tiện phối hợp một chút. À, Vũ Khuyết Tật ấp úng nói, ta không biết. Tạ Quang Liệt quả thực là nhân vật thiên kiêu một thời, nhưng mà cũng không phải ai cũng đã từng nghe qua, nhất là người xuất thân từ tông môn nhỏ như là Kim Trầm Môn. Chỉ riêng chút thế lực ở Đề Quốc thôi kia cũng đã đủ để làm hắn ta đau đầu. Hắn ta hỏi Khương Vọng một cách rất thẳng thắn, không phải ngươi là nam tước thực phong của Đề Quốc chúng ta sao? Sao lại có quan hệ với Sở Quốc nữa? Chỉ là một môn đạo thuật mà thôi, không nói là quan hệ gì được. Hơn nữa Diễm Hoa đã bị nhiều người phá giải từ lâu rồi. Khương Vọng không muốn nói nhiều đến chủ đề này nên chuyển hướng. Đêm tối của Xâm Hải Nguyên giới rất nguy hiểm, thay vì ra ngoài mạo hiểm ở nơi không biết gì thì chỉ bằng cứ ngồi ở đây, nếu có tình huống gì đợi ngày mai trời sáng chúng ta lại tiếp tục xét. Khương Vọng suy nghĩ rất rõ ràng. Nguy hiểm lớn nhất của Huyền Lô chắc chắn là Yến Kiều, mà hiện tại thì Yến Kiều chết hẳn rồi, vậy nên so với nơi khác Xâm Hải Nguyên giới, chỗ này ngược lại là khá an toàn. Tổ Yến mất tích một cách thần bí đương nhiên là một chuyện đáng chú ý, nhưng mà truy tìm manh mối trong màn đêm như vậy thực sự không phải là hành động sáng suốt. Khương Vọng lựa chọn lấy tĩnh chế độc, nhẫn đại ở trong nhà gỗ một đêm, đợi sau khi trời sáng rồi để tiếp tục hành động là một sự lựa chọn thận trọng và cẩn thận. Thậm chí hắn ta đã bắt đầu chuẩn bị tu hành. Vũ Khuyết Tật không có việc gì liền dùng một cây kim châm rồi lại nhổ trên mặt bàn gỗ, tựa như là đang thí nghiệm cái gì đó. Tô Khải Vân thì nhìn hắn nói, Khương đạo hữu, lúc trước người nói Yến Kiều đúng đã chết rồi, nhưng mà sự xâm nhiễm của đêm chưa hẳn cũng đã biến mất theo, lời này có ý gì? Khương Vọng biết nếu không làm thỏa mãn nghi vấn của nàng ta thì hắn chắc chắn sẽ không yên ổn. Nếu đã nghĩ gì rồi? Lão tế tỳ kể cho ta nghe một câu chuyện. Bà ta không thể để cho người trong thánh tộc nghe được câu chuyện này. Hiện tại thất thủ đã chết thì ta cũng có thể nói cho các người nghe một chút. Hắn liền kể loại mọi chuyện về Quan Diễn hòa thượng. Không ngờ trong Phật môn cũ kỳ nam tử bậc này. Tô Khởi Vân hiển nhiên đã bị câu chuyện này làm cho cảm động, cảm khái không thôi. Thì ra truyền thống tướng thú của Xâm Hải Thánh Tộc có nguồn gốc như vậy, quả thực khiến cho người khác thổn thức, khó trách thành thất thủ hắn. Quan điểm của Vũ Khuyết Tật đã có chút bất đồng. Tông môn choán nhiều tài nguyên như vậy, choán tu hành, cho hắn siêu phàm, kết quả là tu luyện thành tựu rồi lại tha hương ở dị giới, lại còn vì một nữ nhân mà lưu luyến không đi. Sao có thể xứng đáng với tông môn mãn xuất thần chứ? Sao có thể xứng đáng với một đống tài nguyên mãn đã tiêu hao như vậy chứ? Xuất thân của hai người khác nhau đã quyết định đến góc độ suy nghĩ khác nhau trong việc suy xét vấn đề của họ. Đây là điều mà một trong những chuyện đời mà đôi khi cũng không thể nói rõ đúng sai. Khương Vọng cân nhắc quan sát của mình, ngoài miệng thì nói ra chuyện truyền nhân, nguyên nhân mình kể câu chuyện này. Từ câu chuyện mà tế ti thánh tộc kể, kết hợp với lịch sử của bọn họ, chúng ta có thể biết rằng đại khái là hơn 800 năm về trước, khi Yến Kiều xuất hiện thì vùng đất thần ấm bắt đầu có hiến thú. Sau đó, vào hơn 500 năm về trước, dưới sự lãnh đạo của Quan Diễn, nó mới phát hiện thành truyền thống tướng thú. Các người có nghĩ tới hay không? Trong thời gian gần 300 năm ở giữa này, là đã xảy ra chuyện gì? Khương Vọng hỏi. Từ hiến thú đến tướng thú, cách nhau tận 300 năm. Ở khoảng thời gian không hề ngắn này, đã xảy ra chuyện gì? Tô Khải Vân không khỏi tự hỏi. Đối mặt với một quái vật bất tử, bất diệt như là Yến Kiều, Xâm Hải Thánh Tộc sẽ phải đưa ra lựa chọn như thế nào đây? Nét mặt nàng ta trở nên rất nghiêm trọng, bởi vì nghĩ đến một loại khả năng. Chúng ta cùng nhau đến rừng Huyền Lô. Ở trên đường đã từng nhìn thấy những căn nhà gỗ, hang động, đều biểu hiện rằng từng có dấu vết con người cư trú. Có thể tưởng tượng ra, trước đây rất lâu, có rất nhiều bộ lạc sinh sống ở Xâm Hải Nguyên giới. Trong đó còn có một bộ lạc, hoặc là nhờ vào vũ lực, hoặc là nhờ vào việc hậu duệ của thần linh, chiếm lấy vùng đất thần ấm, cũng vì vậy mà trở thành thánh tộc. Nói đến đây, Khương Vọng hỏi, vậy thì những bộ lạc kia, vì sao gần như tuyệt diệt? Là do Yến Kiêu sao? Ta không nghĩ như vậy. Khương Vọng tiếp tục phân tích. Mặc dù thần trí Yến Kiều rất thất thường, nhưng mà dù sao cũng có trí tuệ, không đến mức không hiểu đạo lý tát ao bắt cá. Hơn nữa qua cách nó thuần hóa xâm hải thánh tộc cũng có thể thấy được, nó rất rõ cách làm thế nào để có thể có thức ăn trong thời gian dài hơn. Các người có ai chú ý đến những đầu lâu treo trên cây kia không? Khương Vọng nói. Phần lớn đầu lâu đều khác với xâm hải thánh tộc của thần ấm. Vũ Khuyết Tật đang rút kim châm trên bàn gỗ ra, lập tức dừng hành động. Trong lúc phân tâm này lại, suy đoán cái này của Khương Vọng rất đáng sợ. Tế Tì nói với ta, lúc Quan Diễn Giá Lâm làm Long Thần Sứ Giả, chính là lúc xâm hải nguyên giới hỗn loạn nhất. Long Thần Sứ Giả còn sống duy nhất chỉ có mỗi Quan Diễn. Khương Vọng ngồi xuống, sừng sống thẳng tắp như kiếm. Hắn hỏi, hiện tại Yến Kiêu tàn sát bừa bãi, xâm hải thánh tộc bị vây ở vùng đất thần ấm, các loại dã thú hoành hành, Long Thần nhiều năm yên lặng, cũng không phải là thời kỳ xâm hải nguyên giới hỗn loạn nhất. Vậy thì thời kỳ hỗn loạn nhất của xâm hải nguyên giới có thể như thế nào? Tô Khởi Vân lúc này mới nói, ta nghĩ đó là thời kỳ xâm hải thánh tộc săn bắn các đại bộ lạc khác, dùng đầu của những người thuộc tộc khác này mà hiến tế cho Yến Kiều, dùng cách này để đảm bảo an toàn cho bản thân. Đó là một cuộc săn và bị săn của toàn bộ xâm hải nguyên giới, căm hận, thống khổ, oán độc, xung đột và giết chóc. Từng bộ lạc biến mất. Cả nhà gỗ chìm vào trầm mặc. Người nói là... Vũ Khuất Tật hơi khó khăn nói, xâm hải thánh tộc chính là kẻ địch của chúng ta? Chưa chắc. Khương Vọng nghiêng đầu thoáng nhìn bên ngoài nhà gỗ, thi thể của Thanh Thất Thủ đang nằm ở đó. Xâm hải thánh tộc là thủ phạm khiến cho những bộ lạc khác tuyệt chủng. Điều này có thể giải thích vì sao hơn 500 năm trước, trong số những Long Thần Sứ Giả kia chỉ có mỗi Quan Diễn còn sống. Lý do chính là vì Tế Đi gặp y lúc còn rất trẻ, hơn đã là vì gặp đã yêu y. Nhưng mà đối với những người khác trong thánh tộc mà nói thì Giáng Lâm Giả chẳng khác gì người của bộ lạc khác, đều chỉ là một đồ dự trữ để bọn họ hiến tế cho Yến Kiêu mà thôi. Chúng ta cần phải tìm hiểu hơn 100 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Tế Đi trẻ tuổi như vậy có thể trở thành Tế Đi, khiến cho những người đến từ bên ngoài như Quan Diễn có thể chế tạo nên truyền thống của xâm hải thánh tộc. Sau đó mới có thể xác định xâm hải thánh tộc bây giờ khác gì so với lúc đó. Đến lúc đó chúng ta mới có thể xác định xâm hải thánh tộc là địch hay là bạn. Là vì Thanh Thất Thụ sao? Tô Khởi Vân trực tiếp hỏi. Vì Thanh Thất Thụ mà cho dù người có suy đoán đáng sợ như vậy, nhưng bây giờ vẫn còn ôm một tia ảo tưởng đối với xâm hải thánh tộc sao? Vì y. Nhưng không chỉ vì y. Khương Vọng này, chúng ta đều sống ở vùng đất thần ấm một thời gian. Người ở đó có chút gì dính dáng đến thời kỳ hắc ám đâu. Nhớ đến vùng đất thần ấm yên bình, tươi sáng kia, cho dù là Vũ Khứ Tật cũng không khỏi gật đầu đồng ý. Cho nên ta vẫn luôn nghĩ đến hướng này. Cho đến khi Yến Kiều chết, thông đạo ly giới vẫn chưa mở ra, khiến cho ta không thể không chú ý đến cái loại khả năng này. Khương Vọng nói tới đây, suy nghĩ một chút, lại nói. Có lẽ chúng ta nên làm rõ một chuyện trước. Thần chỉ Long Thần rốt cuộc có nội dung gì? Tế Ti giải thích cho chúng ta có phải là thông tin chính xác hay là không? Làm rõ như thế nào? Vũ Khứ Tật hỏi. Bắt cóc bà ta sao? Rồi ép bà ta sao? Sợ là chúng ta chưa chắc là đối thủ của bà ta. Thánh nữ Thanh Chi? Vũ Khứ Tật lại hỏi. Nếu như thực sự không cách nào khác thì đây cũng có thể xem là một cách tốt. Khương Vọng vẫn còn đang suy tính thì Tô Khởi Vân nói, ta không quan tâm rốt cuộc xâm hải thánh tộc đã xảy ra chuyện gì, có thay đổi gì, ta chỉ muốn biết rốt cuộc sự xâm nhiễm của đêm xảy ra như thế nào, cùng với làm thế nào có thể tiêu diệt được nó. Khương Vọng nhất thời không nói gì. Hắn vẫn muốn căn cứ vào những chuyện đã xảy ra trên đường để có thể thuận lợi thăm dò rời khỏi xâm hải nguyên giới. Nhưng hắn cũng hiểu rõ lập trường của Tô Khởi Vân chưa chắc đã giống với bọn họ. Giống như là lúc đó nàng ta không hề để ý đến Yến Kiêu, sau khi xác định Yến Kiêu tạo nên sự xâm nhiễm của đêm thì mới quyết định đến rừng Huyền Lô. Nàng ta không chỉ không quan tâm tới rốt cuộc xâm hải thánh tộc đã xảy ra chuyện gì, nàng ta thậm chí cũng không quan tâm đến việc làm thế nào để có thể rời khỏi nguyên giới. ít nhất là trước lúc báo thù được cho tiểu ngư. Nàng ta không quan tâm đến chuyện này. Người nghĩ nên làm thế nào? Vũ Khuyết Tật hỏi nàng ta. Không phải ta muốn dội một gáo nước lạnh vào ngươi, nhưng mà loại chuyện về sự xâm nhiễm của đêm này suốt mấy trăm năm xâm hại thánh tộc đều không giải quyết được, ngươi có thể hao tổn bao nhiêu thời gian ở đây chứ? Cả đời. Tô Khởi Vân nói. Phần đời còn lại của ta, ta không thể để cho tiểu ngư chết một cách không rõ ràng như vậy được. Vũ Khuyết Tật hỏi nàng ta bao nhiêu thời gian để hao tổn ở chỗ này. Nàng ta trả lời có bao nhiêu thời gian thì tốn bấy nhiêu. Khương Vọng hiểu rõ. Tóm lại nàng ta không có ý định cùng bọn họ đi bắt cóc thánh nữ Thanh Chi gì gì đó để nghiệm chứng thần chỉ rồi. Nhưng mà làm chuyện lén lút như vậy, Tô Khởi Vân xuất thân Thâu Thiên Phủ không nghi ngờ gì là thích hợp nhất so với bọn hắn. Thâu Thiên Phủ mặc dù trên tính chất không giống với Lương Lậu, Lương Thượng Lâu, nhưng mà lại rất am hiểu một chữ trộm này. Loại chuyện này bắt cóc thánh nữ Thanh Chi, một khi bại lộ rất có thể sẽ bị các võ sĩ thánh tộc đánh chết tươi. Những võ sĩ xâm hại thánh tộc kia chẳng qua là không có cách nào đối phó với Yến Kiều mà thôi, chứ bọn họ không có yếu, huống chi còn có thêm một bà lão tế ti bí hiểm nữa. Khương Vọng hỏi. Nếu người đã nói như vậy, chắc hẳn đã nghĩ kỹ nên làm thế nào rồi. Nếu không ngại thì nói ra xem, chúng ta giúp người tham khảo một chút. Đôi bên lúc này mặc dù có chia rẽ, nhưng mà chưa chắc không thể hợp tác. Tô Khởi Vân nói. Ta muốn tự mình trải nghiệm một chút, nó là cái thứ quái quỷ gì. Người điên sao? Vũ Khuyết Tật nói. Tự tìm đường chết cũng không phải là làm như vậy. Khương Vọng thở dài. Chuyện cũ đã qua, người còn sống vẫn nên sống thật tốt mới đúng. Ta tin nếu tiểu ngư trên đời này có thiêng thì cũng sẽ hy vọng người sống tốt. Các người không hiểu. Các người căn bản không hiểu tiểu ngư đối với ta mà nói ý nghĩa như thế nào. Tô Khởi Vân buồn bã nói. Tiểu ngư bỗng nhiên không còn nữa, làm sao ta có thể sống tốt được chứ? Đây chính là biện pháp duy nhất. Nàng ta lặp lại. Đây chính là biện pháp duy nhất. Diễm Hòa đang lơ đừng cũng không hề keo kiệt dáng. Nàng ta hơi hơi cúi đầu, cả khuôn mặt giống như đang chìm vào bóng tối. Ta vốn dĩ chỉ trộm một ít thứ liền rời đi, không muốn chiến đấu, không hề muốn. Cái gì mà Yến Kiều, cái gì mà Thất Đinh Lâu, ta chỉ muốn vô công, dỗi việc, chiếm một chút tiện nghi rồi bỏ chạy. Chờ đến khi các ngươi mở được đường đi, ta lại đi theo tiểu ngư lẫn lộn vào. Ta chạy trốn rất nhanh. Ta đến từ Thâu Thiên Phổ, ta thực sự rất biết cách chạy trốn. Nhưng mà bây giờ, Tô Khởi Vân nói, ta sẽ không chạy trốn nữa. Nàng ta đứng dậy, không hề do dự đi ra ngoài phòng, đi ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Long Thần Hương, đi vào trong bóng đêm. Tô Khởi Vân lựa chọn đối diện trực tiếp với sự xâm nhập của đêm, đương nhiên là không phải là vì thực sự muốn tìm đường chết. Nàng ta nhất định còn điều gì đó để dựa vào. Dưới tình huống không nghĩ được biện pháp nào khác, mới phải lựa chọn cách mạo hiểm như thế. Mọi người chẳng qua chỉ là tình cờ gặp được Sâm Hải Nguyên Giới, từng có một lần hợp tác nhất thời, ở chung coi như không tệ, nhưng mà cũng chỉ là dừng lại ở đó mà thôi. Tô Khởi Vân đã ra quyết định rồi, Khương Vọng cũng không có lý do gì mà can thiệp vào nữa. Hắn cũng giống như Vũ Khứ Tật, chỉ nhìn bóng lưng Tô Khởi Vân dần dần chìm trong màn đêm. Bịch một tiếng, Tô Khởi Vân bỗng nhiên ngã xuống đất. Nàng ta không hề chống cự lại cơn buồn ngủ, vừa rời khỏi vạn vi Thần Long Hương liền ngủ mất rồi, thậm chí còn chưa rời khỏi tầm mắt của đám người Khương Vọng nữa. Vũ Khứ Tật nhìn nàng ta chăm chú, không quay đầu hỏi, có cần làm cho nàng ta tỉnh dậy không? Thanh Cửu Diệp đã từng nói qua, người ngủ chỉ cần bị nhìn chăm chú thì sẽ không bị xâm nhiễm. Đây là một trong những biện pháp mà thánh tộc xâm hại đối kháng với bên đêm đen, nhưng mà chỉ giới hạn bên trong vùng đất thần ấm, bởi vì không ai có thể giữ vững tỉnh táo ở bên ngoài. Thần Long Hương tất nhiên là ngoại lệ, nhưng mà toàn loại Thần Long Hương này được làm từ mộc tâm của Thần Long Mộc, vô cùng quý giá, bình thường khó có thể nhìn thấy. Dưới tác dụng của Thần Long Hương, Khương Vọng và Vũ Khứ Tật đều giữ được sự tỉnh táo. Khương Vọng cũng đang nhìn Tô Khởi Vân chăm chú, chỉ sợ không cẩn thận nháy mắt cùng lúc với Vũ Khứ Tật một cái liền bị mất sự nhìn chăm chú. Khiến nàng ta tỉnh dậy sao? Khương Vọng đứng dậy nói. Ngay cả chống lại cơn buồn ngủ cũng không làm được, thì chống cự lại sự xâm nhiễm lại càng là chuyện không thể. Điều này hiển nhiên không phải là kết quả mà Tô Khởi Vân mong muốn. Hai người vẫn duy trì nhìn chằm chằm, mang theo Thần Long Hương, cùng lúc đi về phía Tô Khởi Vân. Tô Khởi Vân đột nhiên ngủ mê man, khiến cho bọn họ càng thêm coi trọng hiệu quả của thần Long Hương. Lúc trước chẳng qua là chú đáo, lo rằng sự xâm nhiễm của đêm vẫn chưa biến mất theo Yến Kiều. Bây giờ Tô Khởi Vân ngủ mê mệt, không nghi ngờ gì nữa, đã chứng minh cho chuyện này. Tô Khởi Vân, Tô Khởi Vân, Khởi Vân, Khởi Vân. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô Khởi Vân giống như nghe có người gọi mình. Giọng nói này rất quen thuộc. Tiểu Ngư? Là Tiểu Ngư sao? Nàng ta thầm kêu lên. Nàng ta muốn mở mắt nhìn dáng vẻ của Tiểu Ngư một chút, nhưng mí mắt quá nặng, giống như đang bị một ngọn núi đè nặng, làm thế nào cũng không thể rời đi được. Giọng nói kia lại nói: Khởi Vân, Khởi Vân, tỉnh, ngươi tỉnh dậy đi, không được ngủ. Tô Khởi Vân dùng sức nâng mí mắt. Để cho ta nhìn ngươi một chút, ngươi ở đâu? Để cho ta ôm ngươi một chút, ngươi ở đâu? Khởi Vân, Khởi Vân, không được ngủ tiếp đâu, không được ngủ. Đi xuyên qua rừng, nhìn thấy một bộ váy ngắn, tay cầm song chùy khiêu vũ trong bầy rắn, tâm lực kiệt quệ, nhớ lại từng chuyện trong quá khứ, nghiến răng nghiến lợi quyết chiến sinh tử với Yến Kiều. Nàng ta chưa từng khóc, nàng ta dùng châm vấn tóc che giấu dung mạo, không phải nam nhi, nhưng mà nàng ta muốn thắng cả nam nhi. Nàng ta muốn bản thân chịu được khổ, không rơi nước mắt, nàng ta phải gánh vác được. Nhưng mà lúc này, nghe thấy giọng nói như vậy, nàng ta vừa đau lại vừa khó chịu, vừa dãy ruộng lại vừa ủy khuất. Lớp phòng tuyến trong như mắt sụp đổ, nước mắt thoáng cái liền tuôn rơi. Nước mắt rơi như mưa, tích tụ bao nhiêu bất lực và thống khổ. Đôi mắt mở ra. Tô Khởi Vân mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Khương Vọng và Vũ Khứ Thật, xác định chính là hai người bạn đã hợp tác cùng giết chết Yến Kiều trước kia. Nàng ta chợt ngồi bật dậy, nhìn quanh bốn phía. Vẫn đang ở phía trước nhà gỗ của rừng Huyền Lâu, không có Tiểu Ngư. Khương Vọng và Vũ Khứ Thật nhìn nhau, không hiểu vì sao khi Tô Khởi Vân vừa tỉnh dậy lại nước mắt đầy mặt. Lúc nãy người không chống lại được cơn buồn ngủ, chúng ta tới đây ngươi tỉnh. Khương Vọng giải thích một câu hỏi: ngươi nhìn thấy gì sao? Tô Khởi Vân đắc đầu nói: ta không thấy gì hết. Nàng ta hỏi: lúc nãy các người vẫn luôn gọi ta sao? Đúng vậy. Vũ Khứ Tật nói: còn có thể là ai nữa chứ? Thủ đoạn của ngươi không phát huy tác dụng sao? Khương Vọng hỏi lại. Bọn họ đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện nàng ta rơi lệ. Tô Khởi Vân lặng lẽ lau khô nước mắt, từ trên cổ lấy xuống một khối hoàn ngọc. Khối ngọc kia hình dạng và cấu tạo cực kỳ đẹp, có màu trắng như xương. Đây là ký thần ngọc mà sư tôn truyền lại cho ta, có thể phân ký thần niệm. Ta nghĩ nếu như không thể chống lại được cơn buồn ngủ thì liền phân thần vào trong ký thần ngọc, như vậy vẫn có thể giữ được bình tỉnh táo, đợi đến hừng đông thì tốt rồi. Không ngờ còn chưa kịp làm gì thì đã mất ngủ mất rồi. Tô Khởi Vân ký thác mong đợi vào ký thần ngọc, tất nhiên cảm thấy có một chút nắm chắc với việc này, nhưng mà chỉ vừa đi ra khỏi phạm vi của thần Long Hương thì liền ngủ mê mệt, căn bản không kịp phản ứng. Có thể thấy được việc Thanh Cửu Diệp nói không ai có thể giữ được tỉnh táo ở bên ngoài vùng đất thần ấm vào ban đêm, dưới tình huống không có thần Long Hương là không hề hàm hồ một chút nào. Hoàn toàn không thể phản kháng à? Vũ Khứ Tật lẩm bẩm. Lúc nãy Tô Khởi Vân ngủ mê man, hắn ta đã cẩn thận quan sát qua, người kia chỉ rơi vào trạng thái ngủ mê man như bình thường, cùng lắm chỉ là ngủ say một chút, không có gì khác thường. Đương nhiên đối với tu sĩ siêu phàm mà nói thì việc ngủ say đột ngột như vậy vốn cũng sẽ rất khó giải thích. Khương Vọng suy nghĩ một chút để hỏi: lúc nãy lúc ngươi ngủ mê man, có nghe thấy hoặc cảm thấy chúng ta đang gọi ngươi sao? Tô Khởi Vân trầm mặc một hồi mới nói: ta giống như là nghe thấy giọng nói của Tiểu Ngư. Ngữ khí của nàng ta không có chắc chắn lắm, bởi vì Tiểu Ngư đã không còn nữa rồi. Là ảo giác à? Có thể lúc ấy người vẫn đang nằm mơ, trong lòng có mối bận tâm, sau khi ngủ có thể hóa thành mộng cảnh mà. Vũ Khứ Tật phân tích. Có lẽ là vậy. Tô Khởi Vân suy nghĩ một chút nói: ta còn nghe thấy một âm thanh. Một âm thanh rất xa lạ. Âm thanh đó nói gì? Khương Vọng hỏi. Hình như là trở về. Tô Khởi Vân cố gắng nhớ lại. Ta cũng không nhớ lắm. Chuyện này rất kỳ quái. Tô Khởi Vân là một tu sĩ siêu phàm có thực lực không tầm thường. Cho dù gặp ảo giác thì cũng không thể vô duyên vô cớ sinh ra được. Nếu chỉ là mộng cảnh bình thường mà nói, thì mơ thấy tiểu ngư có thể giải thích được. Nhưng mà âm thanh xa lạ kia là từ đâu mà tới? Nằm mơ là một chuyện vô cùng bình thường. Nhưng mà ở Xâm Hải Nguyên Giới, ngủ dưới sự ảnh hưởng của bóng đêm, thì lập tức lâm vào giấc mộng. Chuyện này liền rất đáng được suy nghĩ sâu xa. Ngủ mê man trong màn đêm của Xâm Hải Nguyên Giới đương nhiên rất nguy hiểm, nhưng mà dường như cũng có thể chạm đến một điều bí mật nào đó. Khương Vọng liền hỏi, nếu như bây giờ ngươi ngủ tiếp, thì ngươi cảm thấy bản thân ngươi sẽ có thể tỉnh lại sao? Tô Khởi Vân hiểu rõ ý quán, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói, ta không nắm chắc. Lúc nãy rất khó tỉnh dậy, ta còn ý thức muốn mở mắt, nhưng mà căn bản là không có sức lực. Cuối cùng cũng không biết xảy ra chuyện gì, nước mắt chảy ra liền mở không được. Nàng ta rất thản nhiên miêu tả lại trạng thái lúc đó của mình. Khương Vọng có chút mong muốn Tô Khởi Vân thử lại một lần nữa, để nghe những âm thanh kia một lần nữa, đoán thử xem có phải là người muốn giao lưu cùng nàng ta ở trong mơ hay không, hay chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Màn đêm này gợi lên choán rất nhiều sự tò mò, nhưng mà hắn không thể xác định loại ngủ mê này có phải là không dễ thức tỉnh hay không. Bởi vì lúc nãy hắn và Vũ Khứ Tật gọi rất lâu thì nàng ta mới tỉnh lại. Nếu như gọi là không tỉnh, thì hắn và Vũ Khứ Tật chưa có thể cùng nhau nhìn Tô Khởi Vân chăm chú suốt cả đêm, cho nên tận hừng đông mới thôi. Đối với Tô Khởi Vân mà nói, ký thần ngọc đã được chứng minh là không thể dựa vào. Nàng ta lại ngủ mê chẳng khác nào giao chuyện sinh tử của bản thân vào trong tay của Khương Vọng và Vũ Khứ Tật. Cái loại mức độ trách nhiệm này có thể có sao? Không có chuyện gì nhìn chăm chú cả đêm không thể không sao. Nhưng mà ví dụ có một mối nguy hiểm nào đó tập kích, Khương Vọng và Vũ Khứ Tật có thể mạo hiểm vừa đối phó nguy hiểm mà vừa giữ vững ánh nhìn chăm chú sao? Tín nhiệm khẳng định là không đủ. Vậy thì việc nghiên cứu chân tướng của sự xâm nhiễm của đêm có thể khiến cho nàng ta cam nguyện liều lĩnh không? Tô Khởi Vân nghĩ một lúc, rốt cuộc cắn răng, cắn môi nói, ta có thể thử một chút. Chuyện này quả thực phải cần dũng khí vô cùng lớn. Khương Vọng chỉ nói, ngươi có thể tin tưởng ta. Vừa nói hắn và Vũ Khứ Tật liền chuẩn bị mang theo thần Long Hương lui về phía sau. Lần nữa nhìn chăm chú Tô Khởi Vân ngủ mê tiếp. Nhưng vào lúc này, khối ký thần ngọc của Tô Khởi Vân bỗng nhiên phóng ra sương quang ra ngoài. Nút kết dây đỏ buộc trên khối ngọc tự động cởi bỏ. Khối ký thần ngọc bay lên, lơ lửng trong không trung, đối diện ba người. Một tiếng thở dài, Tô Khởi Vân nhanh chóng đứng dậy, lùi về bên cạnh Khương Vọng. Chính là âm thanh này. Nàng ta cẩn thận nói. Sau khi tiếng thở dài này vang lên, ký thần ngọc đang lơ lửng trên không trung đột nhiên tỏa ra sương quang càng lộng lẫy. Chúng không ngừng xoay tròn quanh bản thể của ký thần ngọc, hình như đang bện ra cái gì đó. Một biến hóa kỳ diệu đang xảy ra. Khương Vọng nắm chặt trường kiếm, nhỏ giọng hỏi, lai lịch của khối ký thần ngọc này có trong sạch không? Lúc này ký thần ngọc rõ ràng đã thoát khỏi khống chế của Tô Khởi Vân. Thâu Thiên Phủ mà nàng ta xuất thân có lịch sử đã lâu, bảo tồn rất nhiều đồ cổ, như là quyển sách cổ ghi lại chuyện Yến Kiêu chỉ là một trong số đó. Còn lai lịch của chúng thì chưa chắc đều là trong sạch. Nói không chừng ở bên trong ký thần ngọc này có cất giấu thứ gì, cho nên Khương Vọng mới hỏi như vậy. Tô Khởi Vân quả quyết đáp lại, ký thần ngọc là do sư phụ ta sửa chữa lại, chắc chắn không có vấn đề. Dù có vấn đề gì thì cũng đã sớm bị giải quyết rồi. Trong câu đó có thể thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho sư phụ của nàng ta. Khương Vọng cũng không tiếp tục gặn hỏi chi tiết. Thế cục không rõ, ba người đều không dám làm điều. Trừ Vũ Khứ Tật đã mai phục kim châm bố trí sẵn sàng thủ đoạn đối phó ra, thì Khương Vọng và Tô Khởi Vân chỉ để cao cảnh giác, cẩn thận quan sát biến hóa có thể kế tiếp của ký thần ngọc. Đương nhiên, họ cũng đã sẵn sàng ra tay vào bất cứ lúc nào. Chỉ thấy ký thần ngọc kia có sương quang lượn lờ. Ở trong màn đêm đen nhánh như là mực này của Xâm Hải Nguyên Giới, nó có vẻ sáng người, mỹ lệ đến lạ thường. Lấy ký thần ngọc làm trung tâm, xương quang ngưng tụ lại, dần dần phác họa thêm một hình người, hơn nữa chậm rãi cụ thể lên. Mũi, mắt, môi, dần dần rõ, bao gồm cả quần áo của y, đầu của y, không có tóc. Tiến Phong xin phép ngừng tập đêm mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.